Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 350, tất nhiên có đại lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Hạ Quốc tình huống, nếu như mỏ vàng ở Cổ Gia dưới sự khống chế, chỉ cần bọn họ chính thức văn kiện đầy đủ hết, mặc dù là Lý, Vân, Tiền ba nhà liên hợp lại cũng không thể đoạt tới ngươi. Vấn đề này rất tốt. An lương cho Vân Hải Dương Lai. Ở tình huống bình thường, chúng ta khẳng định thao tác không được, cái nào sợ các ngươi ba nhà nắm giữ mạnh hơn tài nguyên cũng không thể ở thời đại này mạnh mẽ chiếm đoạt. An lương giải thích nói. Lý Tổn Viễn ba người đồng thời gật đầu. Thời đại đang tiến bộ. Ban đầu thời điểm ta điều tra Cổ Gia, liền phát hiện linh khúc khu vực vấn đề, sau đó liền đoán được linh khúc khu vực khả năng tồn tại mỏ vàng. Trải qua tiến một bước điều tra, ta xác định linh khúc khu vực tồn tại mỏ vàng độ khả thi cực cao. An Lương giải thích, vốn là chuyện này, vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh lão Vương nhà cùng Cổ Gia đi tới đồng thời nguyên nhân, dù sao lão Vương nhà làm hoàng kim chuyện làm ăn, Cổ Gia phát hiện mỏ vàng, hai bên là thiên nhiên hợp tác đồng bọn. An Lương tiếp tục nói, nhưng mà vấn đề đến rồi. An Lương vỗ tay một cái. Trước Vương Thụy đối với Cổ Đức Văn thái độ tuyệt đối không phải hợp tác đồng bọn thái độ, Vương Thụy thái độ rõ ràng chính là đem Cổ Đức Văn hướng về hố lửa bên trong đẩy. 120 Lý Tổn Viễn ba người lần thứ hai gật đầu. Nếu như không có Vương Thụy, Cổ Đức Văn e sợ cũng sẽ không bị đưa lên đường thôi. Giả như nói sự tình ở bước đi này bỏ giờ, ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. An Lương giải thích đạo, trước hắn vẫn đang suy nghĩ nhân sinh được lời hệ thống cung cấp đặc thù khen thưởng tin tức chính là bởi vì không nghĩ tới đáp án. Sau đó lão Vương gia chủ hướng đi Cổ Gia ra tay, ta rốt cục ý thức được vấn đề. An Lương phân tích nói. Lão Vương nhà phú quý hoàng kim tập đoàn giá trị thị trường siêu qua 20 tỷ, lão Vương nhà ở đế đô lại là hiện ra hách gia tộc chí ít cùng các ngươi ba nhà đứng ngang hàng chứ. Lý Tổn Viễn gật đầu, Tiễn Tiểu Cương đồng dạng gật đầu, nếu không có như vậy ta đã sớm đem Vương Nhị Cẩu đánh cho hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Vân Hải Dương cũng tán thành, dựa theo lão Vương nhà tình huống, bọn họ dựa vào cái gì đối phó Cổ Gia, vẻn vẹn là chịu thua lấy lòng. An Lương tự giễu cười cợt. Không thể, có một số việc người ta tuân thủ quy tắc trò chơi, ngươi liền nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ có đánh vỡ quy tắc thời điểm, mới có thể sử dụng đánh vỡ quy tắc đi ứng đối. Cổ Đức Văn đánh vỡ quy tắc, An Lương là có thể đánh vỡ quy tắc đổi trở lại. Nếu như An Lương chủ động đánh vỡ quy tắc, xin lỗi, những này đế đô các đại lão đồng dạng có thể đánh vỡ quy tắc đổi trở về. Tuân thủ quy tắc là lẫn nhau, nếu như một phương không tuân thủ quy tắc còn muốn hy vọng lánh một phương tuân thủ quy tắc. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương mới sẽ không ngây thơ cho rằng lão Vương nhà là ở chịu thua lấy lòng. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất có vấn đề. Lý Tổn Viễn đáp lại, An Lương không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích lên. Khi chúng ta khống chế có đủ nhiều tình báo tin tức lại tiến hành tổng hợp phân tích. Chính là sự việc giả ắt sẽ có nhân, tất cả không hợp lý hành vi, đều tồn tại không muốn người biết động cơ, ở sở hữu động cơ bên trong, lợi ích là to lớn nhất khởi động lực. An Lương tiếp tục phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó chúng ta giả thiết lão Vương nhà có thể thu được lợi ích như bọn họ có thể thu được lợi ích, cái kia lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là linh khúc khu vực mỏ vàng, nó hoàn mỹ phù hợp lão Vương nhà phúc quý hoàng kim tập đoàn. An Lương giải thích nói, Lý Tổn Viễn cao mày, lão Vương nhà cũng không thể mạnh mẽ chiếm đoạt, nếu như mỏ vàng quyền sở hữu, nguyên bản không phải Cổ Gia đây. An Lương lại đưa ra một cái giả thiết. Lý Tổn Viễn ba người đều kinh ngạc nhìn An Lương, bọn họ đột nhiên nhớ tới trước tin tức cái kia một cái mỏ vàng là Cổ Gia thay quyền quyền. Thay quyền quyền không phải quyền sở hữu, nếu như không phải cuộc đời được lời hệ thống cung cấp tin tức, An Lương cũng không thể tin được cái này sự kiện phức tạp như thế. Ta phát hiện cái vấn đề sau, sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp tiến hành thâm nhập điều tra, phát hiện nhìn thấy mà giật mình sự tình. Này một cái mỏ vàng nguyên bản sở hữu người là linh khúc khu vực hoàng gia, này một cái hoàng gia nguyên bản là nguồn năng lượng khai thác xưởng nhỏ, bọn họ nắm giữ linh khúc khu vực mỏ vàng quyền khai thác. An Lương giải thích tình huống, sau đó Cổ Gia thông qua một phen hoạt động sau khi, để hoàng gia đem mỏ vàng ủy thác cho Cổ Gia, bọn họ hoàng gia chỉ chia sẻ tiền lãi. Ta đoán lão Vương nhà cũng phát hiện chuyện như vậy, cho nên mới muốn bỏ qua một bên Cổ Gia, trực tiếp cùng hoàng gia hợp tác, thậm chí là nghĩ biện pháp chiếm đoạt hoàng gia chứ. An Lương thở dài, hắn chưa có nói ra toàn bộ tin tức, dù sao này một cái cố sự là mang ngọc mắc tội, thực sự là khiến người ta bi thương. Ta rõ ràng, Lương ca, ý của ngươi là chúng ta cùng lão Vương nhà cạnh tranh, chúng ta cũng cùng hoàng gia tiếp xúc, đem lão Vương nhà đào thải ra khỏi cục. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Lý Tổn Viễn nghĩ đến càng nhiều, hắn dò hỏi, này một cái mỏ vàng cất giữ lượng làm sao, phẩm chất làm sao, có chừng bao lớn lợi ích. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng hoàng gia trả giá đánh đổi, cổ gia trả giá đánh đổi, lão vương nhà tự mình xuống sân, ta tin tưởng trong đó nắm giữ lợi ích thật lớn, các ngươi có muốn hay không đụng một cái? An Lương dò hỏi, Lý Tồn Viễn gật đầu, liều là nhất định phải liều, nhưng nếu như lợi ích quá to lớn, chúng ta có muốn hay không lại kéo Minh Hữu? Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, ta cảm thấy chúng ta đỉnh đến ở, Vân Hải Dương cũng khẳng định nói. Nếu như là mỏ vàng vấn đề, ba nhà chúng ta nên toàn lực ứng phó, chúng ta lại không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Lý Tồn Viễn trầm mặc chốc lát mới khẳng định gật đầu. Nếu như đúng là mỏ vàng, lại dính đến lợi ích thật lớn, chúng ta lần này liền không phải đơn độc tác chiến, ba nhà chúng ta sẽ dốc toàn lực tập trung vào tài nguyên. Cách chương.